Chương 152, không cách nào bị hiểu chẳng kích. Không có phụ ra bất kỳ linh lực, chỉ là phổ thông một đao, bình thản không có gì lạ. Đừng nói là phiên đội trưởng cấp bậc tử thần. Mặc dù là lưu hồn nhai bên trong nhất bình thường hồn phách, cũng có thể dễ dàng vùng chém ra như vậy chạm kích như vậy mềm yếu chẳng kích, làm sao lại đối với phản màng tạo thành thương tổn trong khoảng thời gian ngắn. Tại chỗ hết thệ tử thần đều nghi ngờ không có tử thần biết Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rô đây là muốn làm gì. Mặc dù là cùng mù cụ rổ thân cận nhất ủ nổ hạ nạ dẹt cũng đồng dạng không phải tin tưởng bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không hỏi quá mù cụ rổ thực lực đến tột cùng đạt tới loại nào. Hoàn cảnh. Ngược lại, ủ nổ hạ nạ dẹt biết, vô luận tình huống biến được bao nhiêu không xong mù cụ rổ cũng có thể cam đoan an toàn của mình, cái này liền đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Còn những thứ khác, ủ nổ hạ nạ dẹt là người đàn bà thông minh, mù cụ rổ không có nói cho nàng biết. Nàng tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Không có người biết lần này vung chém, là mũ cụ rồ ở bờ liệt thế giới nghiêm túc nhất một lần xuất thủ đồng dạng, cũng là kinh khủng nhất chạm kích trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ít tờ xẹp tì hòn lực lượng phát huy đến cực hạn mới mở ra trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ít tờ xẹp tì hòn mũ cụ rồ, trong mắt thấy phản màng là một hối. Trên đó không có trải rộng nhiệm 15 bực nào chết điểm cùng chết tuyến liền mũ cụ rồ cũng là hơi vô cùng kinh ngạc. Bất quá mù cụ rồ có thể không phải sẽ tin tưởng cái này cái trên thế giới có hoàn mỹ đồ đạc luân hồi chuyển sinh mắt lực lượng sáp nhập vào trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt y tập tờ xẹp tì hòn bên trong. Nhất thời cả cái thế giới đều mảy may tất hiện phản màng cũng rốt cuộc hiện lộ ra cái chết của nó tuyến cực kỳ nhỏ bé, so với cọng tóc còn muốn tinh tế hơn vạn lần còn nhiều hơn bất quá nếu là có chết tuyến. Như vậy thì đại biểu cho nó kết quả đã định trước nư a thấy được chết tuyến. Như vậy kế tiếp mù cụ rồ chuyện cần làm liền rất đơn giản bởi vì là kết cục đã định trước. Ở mù cụ rồ chứng kiến phản màng chết tuyến, giơ tay lên bên trong dạ nạ cụ tỏ lúc chuyện sắp xảy ra kế tiếp liền đã định trước mọi việc có thủy tất có cuối cùng, có nguyên nhân thì tất có quả ở nơi này quan hệ nhân quả dưới, tất cả mọi chuyện vật đều nhất định có bị chung kết, tiêu diệt thời điểm. Bởi vì tồn tại, cho nên mới phải có bị chung kết. Chỉ có trước xảy ra tồn tại bởi vì... mới có bị chung kết quả đây chính là nhân quả luật toàn bộ thế gian không pháp bị nghịch chuyển thiết tắc. Nhưng mà vạn sự vạn vật đều sẽ có ngoại lệ đối với trí cao vô thượng nhân quả luật mà nói. Trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ít tờ xẹp tì hòn chính là chỗ này thế gian duy nhất ngoại lệ dọc theo chết tuyến lấy xuống. Như vậy hết thể đồ vật đều sẽ bị phân đoan nở không phải là bởi vì chết tuyến để vật thể sinh ra bị phân cắt bởi vì mới có tử vong quả. Mà là, ở chết tuyến bị đánh trúng lúc. Trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt y tập tở xẹp tì hòn lực lượng trước khơi gợi tử vong quả. Tiếp lấy mới có thể sản sinh bị phân cắt bởi vì kết quả đều đã định trước, như vậy nguyên nhân còn trọng yếu hơn sao chết tuyến không có mềm phân biệt, vô luận nhiều cứng rắn đồ vật đều có thể không tốn sức chút nào dọc theo chết tuyến cắt đi sau đó chém cắt hết thể phản màng trong S-gen, trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Ngươi cũng qua cuồng vọng đi ngươi cho rằng đây là cái gì phản màng có thể không phải ở hiện thế trên đường cái là có thể tùy tùy tiện tiện mua được tàu phở A loại này mềm yếu vô lực chẳng kích. Ngươi là tới thanh tú ngươi chỉ số thông minh hạn cuối sao vẫn là chính ngươi cũng đã đều bỏ qua A buông tha mới là lựa chọn chính xác nhất A mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ ta muốn để ngươi biết mới vừa ngươi không có tuyển trạch giết chết ta là ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất ta tất nhiên sẽ lần nữa hàng lâm xã hội sổ xì hệ tì đến lúc đó ta sẽ lấy thần danh nghĩa hàng lâm hiển nhiên S-gen người này lại lâm vào chính mình biên chế trong ảo tưởng mù cụ rổ cũng đã vô lực nhiều lời nữa lúc này. Mù cụ rồ trong tay giả nạ cụ tỏ cũng rốt cuộc rơi vào hoàng hôn phản màng bên trên. Sau đó liền ở chỉ một lúc giả mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cụ nì ngây ngẩn cả người kỳ ô giả cụ sùn xì ngây ngẩn cả người ủ kỳ tạc dù hỉ dịu ngây ngẩn cả người sạch phồng ngây ngẩn cả người ngay cả thân ở với phản màng bao phủ trong tủ sẹn ca nạm. Ý chí mà cùng với S-gen sạch sủ kẻ ba người cũng đều ngẩn ra thời gian ở cái này phút chốc phảng phất là đình chỉ lại một dạng. Ánh mắt mọi người đều nhìn kỹ ở mù cụ rồ trong tay dạ nạ cụ tỏ cùng phản màng bên trên bởi vì mù cụ rồ trong tay dạ nạ cụ tỏ, thân đao đã khắc vào hoàng hôn phản màng trong. Toàn bộ nhân đại não trong nháy mắt này đều chết máy. Loại tình huống này đại biểu cái gì nói cách khác, vì tạ giả xỉ mù cụ rồ chạm kích có thể đối với đã bị lẫn nhau hoàn toàn cách tuyệt thế giới phản màng tạo thành tổn thương đùa gì thế sao sổ xỉ hệ tỷ tự có ghi lại văn hiến tới nay. đã cùng hủ ẹ đỏ mùn cổ tranh đấu cân nhắc thời gian 10 vạn năm. Chưa bao giờ có bất luận kẻ nào có thể đối với phản màng tạo thành quá bất cứ thương tổn gì, nhất là dạ mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cun y, tuyệt đối là rung động nhất một cái năm đó, bằng cải đã tôi luyện đến nhất định tình cảnh hắn. Tương tự nhận là ở hiện thế, hù hệ cô mân đồ, xào ô sổ xì hệ ti, cái này trong tâm giới, ngoại trừ linh vương bên ngoài liền không có bất kỳ đối thủ. Mặc dù là lúc đó xào ô sổ xì hệ ti một cái khác nhân vật khủng bố y chim hì du bệ, cũng không phải là của mình đối thủ sau đó, dã mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nỉ phải đi một thân một mình khiêu chiến toàn bộ hù hệ cổ mẫn đổ tất cả mẹ nọt dã mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nỉ liên tiếp chém giết 13 đầu và sổ lộ tẩy, giết toàn bộ hù hệ cổ mẫn đầu có thể nói là quân lính tan dã cuối cùng không có làm 763 pháp, còn dư lại mấy con và sổ lộ tẩy vì tự bảo vệ mình. Gọi về đại hư chi xâm vô số lì ạn đánh xuống phản màng cứu mình mà ra mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nì tự nhiên là sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trực tiếp bằng cài giản cả nọt kỳ hung mãnh nhất chiêu thức giản cả nọt kỳ. Bắc. Thiên địa cho tàn, trực tiếp chém vào phản màng bên trên nhưng mà để ra mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nì không thể nào tiếp thu được chính là chính mình kinh khủng nhất chiêu thức. Đánh vào phản màng bên trên cư nhiên không có chút nào chứng dùng, thậm chí phản màng bên trên liền một điểm nhỏ bé bị tổn thương vết tích cũng không có từ đó. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nì nhưng cũng là biết. Phản màng loại vật này, tuyệt đối không phải lấy nhân lực là có thể kháng cự. Đây cũng là vì sao ở mới vừa lì ản giáng xuống phản màng sau đó, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nì trực tiếp liền giải trừ xì cạnh nguyên nhân. Không có ý nghĩa thế nhưng trước mắt một màn này, Mị tạ giả xỉ mù cụ rồ chỉ là thuận tay nhất thức chạm kích liền dễ như trở bàn tay chém vào phản màng trong như vậy chạm kích. Dã mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nì không thể nào hiểu được.